Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2697, chương 2698, Cổ Tổ Hàng Lâm. Ai có thể nghĩ đến, Cổ gia lão tổ ba đại pháp thân, mỗi một cỗ đều là khí tức hừng hực vô cùng, tại phía xa Thánh Vương phía trên, tuy nhiên lại bị Cổ Thánh Thần Long Vương một cái tát mà thôi. Tự toàn bộ đập đã diệt, cái này thật đúng bất khả tư nghị, thật đúng lại để cho người khó có thể tiếp nhận, ở đây Cổ gia cường giả, đều là mặt xám như cho, bọn hắn đối với cái này ba đại pháp thân vô cùng tràn đầy hy vọng. Từng đem chi coi như là giải quyết Cổ gia nguy nan mạnh nhất dừa. Thế nhưng mà Cổ Thánh Thần Long Vương một trường, đập đã diệt ba đại pháp thân. Đập nát tất cả mọi người hy vọng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Cổ Phong, Cổ Bằng cùng Cổ Vinh ba người đều là trong miệng liền phun máu tươi. Đồng thời lảo đảo trở ra, Cổ Tổ ba đại pháp thân, là bọn hắn riêng phần mình dùng ba tích bổn mạng kim huyết làm dẫn. Triệu hoán đi ra, dưới mắt, Cổ Tổ pháp thân bị diệt. Chẳng khác nào nói là bọn hắn ba tích bổn mạng kim huyết cũng bị tiêu diệt. Đây đối với bọn hắn mà nói là một loại lớn lao trọng thương. Một người bổn mạng kim huyết chỉ có 5 tích, là người này tánh mạng tràn đầy điều kiện tiên quyết. Ba vị thánh vương 5 tích kim huyết đã mất đi 3 tích, lại để cho bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Ba người đều là thân thể như run rẩy bình thường, kịch liệt run rẩy, toàn thân tinh khí thần đều đang nhanh chóng tiêu tán, trôi qua cảnh giới của bọn hắn liên tiếp ngã xuống, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, tự trở nên liền thiên ảnh chúa tể cũng không phải. Điều này sao có thể? Ba người liên tiếp kinh hô, lại liên tiếp phun huyết, trong nội tâm cuối cùng hy vọng cũng tan vỡ. Cổ Bằng, Cổ Phong, Cổ Vinh ba người, hoàn toàn không còn là uy hiếp. Nhìn xem tuyệt vọng ba người, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười. Ba đầu lão cẩu mưu toan dùng cái này nhằm vào cho hắn. Lại không nghĩ Cổ Thánh Thần Long Vương ra tay, trực tiếp phá vỡ bọn hắn sở hữu tất cả mộng ảo. Cổ Thánh Thần Long Vương, quả nhiên không hổ là Thủy Tổ Long Thần chi tử. Thủ đoạn thực lực quá mức, đáng tiếc chỉ là cổ mục cái kia nghịch đồ ba đạo pháp thân, cũng không phải là hắn chân thân. Cổ Thánh Thần Long Vương một hồi lắc đầu, lộ ra có chút thất vọng. Hắn bị cổ mục phong ấn vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lần này thoát khốn, đầu tiên muốn làm là được chính tay đâm tên nghịch đồ này. Đáng tiếc hiện tại cổ mục sớm đã là xưa đâu bằng nay, đang ở mặt khác rất cao cấp độ bản đồ. Nhìn thoáng qua ở đây Cổ gia cường giả, Cổ Thánh Thần Long Vương không có hứng thú tiếp tục xuất thủ. Hắn cảnh giới cao thâm mặt chắc, duy nhất thống hận chính là cổ mục. Những người này tuy nhiên đều là cổ mục hậu nhân, dùng cổ thân phận của Thánh Thần Long Vương cùng địa vị, lại không có tất yếu lại đối với bọn họ hạ sát thủ. Cổ gia cấu kết tử vong thực giới, nên theo thế gian xóa tên. Thanh Lâm lại không quan tâm những này, hắn con mắt quang chuyển sang lạnh lẽo, trên tay khí kiếm lại hiện ra, trong lúc nói chuyện muốn lần nữa động tay. Mèo mập cũng là một hồi hắc hắc cười quái dị, quanh thân cao thấp gắn đầy sát khí, một đôi sắc bén móng vuốt trong lúc nói chuyện liền hướng phía dưới bắt đi ra ngoài. Chiến cuộc tái khởi, lại hoàn toàn trở thành thiên về một bên tình huống. Thanh Lâm, có thể đối chiến Thánh Vương thực lực, cực kỳ siêu nhiên, thế nhưng mà trái lại Cổ gia một phương, ba cái Thánh Vương đã bị trọng thương, thực lực 10 không còn 1, căn bản vô lực tái chiến. Về phần đang chàng hơn 10 vạn người, tuy nhiên nhân số nhiều, lại không thể sinh ra lượng biến. Không một người có thể là Thanh Lâm hợp lại chi tướng. Bang bang bang, chấm ngoặc kép, suy suy suy, chấm ngoặc kép, kịch liệt kiếm ngân vang thanh âm, không dứt bên tai, cái kia thông thiên kiếm mang những nơi đi qua. Cổ Gia Cường cái này hoàn toàn giống như là cắt lúa mạch bình thường. Bị cắt đổ một loạt lại một loạt, toàn bộ Long Cung trong thế giới, máu chảy thành sông, kêu rên đầy trời. Cái này hoàn toàn tựu là một trường giết chóc, không có người nào là Thanh Lâm đối thủ, càng không có người có thể chống đỡ được hắn một kích. Hôm nay, nếu là không có ngoài ý muốn, tứ cấp bản đồ thiên thập đại thế lực một trong Cổ Gia, đem theo thế gian xóa tên. Đối với Cổ Gia toàn tộc mà nói, đây đều là một hồi lớn lao bi ai, nơi này là bọn hắn thánh địa. Mặc dù không hề thế cường giả tại cái khác bản đồ thiên, thánh địa đã không có, Cổ Gia chẳng khác nào là triệt để không tồn tại nữa. Không, ta Cổ Gia không thể cứ như vậy tan thành mây khói. Chấm ngoặc kép, Cổ Gia truyền thừa đã lâu, hôm nay lại gặp đại nạn, ta Cổ Gia tiền bối, ai có thể hiện thân cứu gia tộc tại nguy nan? Điều đó không có khả năng. Ta Cổ Gia tuyệt đối không có khả năng bị người diệt tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kêu rên thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là bi thương từ đó lên, là Cổ Gia nguy vong rất buồn. Theo Thanh Lâm cùng Mèo Mập ra tay, trong nháy mắt lại có mấy vạn Cổ Gia cường giả chết oan chết uổng. Đến tận đây, cái này phiến Cổ Long Thần Cung Cổ Gia đệ tử đã trọn vẹn tổn thất 1/3. Ba vị lão tổ dùng bổn mạng kim huyết triệu hoán thủy tổ pháp thân, chúng ta có lẽ cũng có thể. Cái này một cái chớp mắt, không biết là ai trước hô một tiếng, trước tiên đánh thức ở đây những người khác. Đúng vậy, chúng ta dùng bổn mạng kim huyết làm đại giá, kêu gọi thủy tổ, tin tưởng khả dĩ có chỗ cải biến. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có thủy tổ hàng lâm mới có thể giải quyết đây hết thảy. Mọi người thấy được hy vọng, đều là cố nén trong lòng đau xót, phỏng theo lấy ba cái thánh vương trước đây làm những chuyện như vậy. Đem năm tích bổn mạng kim huyết toàn bộ dẫn xuất, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cổ Long Thần Cung phía trên đều là một mảnh kim quang tràn ngập, lần lượt Cổ Gia cường giả dẫn bổn mạng kim huyết xuất thể, chỉ là lơ lửng lên đỉnh đầu trên không, một giọt lại một giọt bổn mạng kim huyết, kim quang tách ra, nối thành một mảnh, hoàn toàn giống như là một mảnh kim hà, nhìn về phía trên rất là bất phàm. Ta Cổ Gia thủy tổ, xin nghe theo ngươi tử tôn triệu hoán. Cổ Gia gặp đại nạn, đem có tai họa ngập đầu rồi. Lão tổ, như ngươi có thể nghe được chúng ta kêu gọi, xin hàng lâm a, chỉ có ngươi mới có thể giải cứu Cổ Gia cùng nguy nan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kêu gọi thanh âm vang vọng toàn bộ Cổ Long Thần Cung. Sở hữu tất cả Cổ Gia đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, dùng tánh mạng tại triệu hoán Cổ Gia thủy tổ. Đây là một loại phát hồ linh hồn kêu gọi, càng là một loại gần như tuyệt vọng kêu gọi. Tất cả mọi người đều đối với cái này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Cổ Gia thủy tổ bây giờ đang ở cái đó, không có ai biết, hắn cho dù tồn tại, chỉ sợ cũng ở đằng kia vô cùng xa xôi thế giới khác chung. Đừng nói hắn nghe không được những người này kêu gọi rồi, cho dù có thể nghe được, cũng không có khả năng hàng lâm. Cổ Gia đệ tử một bên kêu gọi, lại một bên tuyệt vọng lấy. Thanh Lâm cùng Mèo Mập cũng không có đình chỉ ra tay, mà là tiếp tục công kích. Lúc này thì bọn hắn đều là cực kỳ tuyệt tình, ra tay rất nặng, mỗi một lần ra tay tất nhiên uống máu mà quay về, không lưu người sống. Cổ Gia đệ tử không hề đi chống cự, quên phản kích, bọn hắn chỉ chờ tử vong hàng lâm, chỉ cầu trước khi chết có thể nhìn thấy cổ tổ xuất hiện. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với Cổ Gia các cường giả làm dễ dàng sự tình tràn đầy khinh thường. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại một lần chấn kiếm, lập tức có một đạo hàng tỷ trượng chiều dài kiếm quang quán thông toàn bộ Cổ Long Thần Cung. Thanh Lâm muốn tốc chiến tốc thắng, cái kia một đạo kiếm quang đem trọn cái đáy biển thế giới chiếu sáng, lộ ra là như vậy sáng chói hơn nữa thần thánh. Một kiếm này dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế chém dụng, một khi rơi xuống trong chàng có thể còn sống, chỉ sợ trong 10 người không có một cái. Nhìn xem một kiếm này, toàn trường Cổ gia cường giả đều là không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Nhưng mà vào lúc này, 36 tòa Long Cung đột nhiên đủ chấn động. Ngay sau đó, một cái màu vàng đất bàn tay lớn rõ ràng trống rỗng xuất hiện, một phát bắt được này sắp rơi xuống thiên kiếm. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaisoa-nối-dai-nối-tien-tong-. Mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.